tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, Thái cực huyền công. Thiên nguyên kiếm nơi tay, vô tận kiếm đạo chi lực khuếch tán thiên địa. Từng mảng kiếm hình tuyết hoa từ thiên địa xuất hiện. Dần dần bao phủ toàn bộ thái cực đạo trường. Thần pháp, thiên hành tuyết dạ kiếm quyết. Lý Mục hơi suy nghĩ. Vô số kiếm hình tuyết hoa ngưng tụ. Hóa thành từng chuôi băng tuyết trường kiếm. Trường kiếm xẹt qua trời cao. Giống như vạn kiếm quy tông giống như vậy. Chém tới Trương Quân Bảo. Trương Quân Bảo nhìn cái kia đầy trời băng tuyết trường kiếm. Hai tay mờ u bàn tay hướng về băng tuyết trường kiếm nhẹ nhàng một trận. Một đạo gợn sóng nhanh chóng mà ra. Nhộn nhạo băng tuyết trường kiếm. Hết thảy băng tuyết trường kiếm. Bị từng tấc đánh nứt ra đến. Ngay sau đó, lưng đẩy mà ra hai tay giơ lên hướng về phía dưới nhấn một cái. Hư không như là chịu đến một luồng kinh thiên sức mạnh to lớn ảnh hưởng. Chấn áp mà xuống, Lý Mục thân thể chìm xuống. Thiên nguyên kiếm hơi động, hội tụ thiên địa đại đạo chi lực. Một chiêu kiếm lấy ra, có thể chém thiên địa. Thần pháp, thiên địa kiếm nguyên quyết. Một chiêu kiếm chi lực, thoát khỏi Trương Quân Bảo khủng bố áp lực. Lý Mục kiếm thế lập tức tùy theo biến hóa. Trở nên càng thêm bá đạo, càng thêm hung mãnh, thiên địa đột biến, bay đầy trời tuyết dần tán, xuất hiện khủng bố mà kinh người lôi điện chi lực, mỗi một đạo lôi điện chi lực, phảng phất cửu thiên lôi thần hạ xuống lôi phạt giống như vậy. Coi như là tinh thần cũng có thể ung dung phá hủy. Thiên nguyên kiếm xoay một cái, trường kiếm chi lực đột nhiên đánh chém mà xuống. Dẫn động cửu thiên lôi điện chi lực, giết tà diệt yêu, huy không mà khi, thần pháp, chân lôi cửu nguyên kiếm quyết. Chân lôi cửu nguyên kiếm quyết chính là một môn cực kỳ bá đạo, cực kỳ cường hãn kiếm quyết, có thể xúc động cửu thiên chân lôi chi lực, lôi điện chi lực, so với xếp hạng thứ nhất thiên lôi đều phải tới khủng bố kinh người. Nương theo lấy Lý Mục triển khai chân lôi cửu nguyên kiếm quyết. Xúc động cửu thiên chân lôi chi lực. Toàn bộ thái cực đạo trường hóa thành một lôi vực. Lôi điện lấp lóe không yên. Bạo ngược tứ phương. Đầy dẫy hủy diệt chi lực. Dường như muốn đem hết thảy đều phá hủy. Thật là bá đạo kiếm khí. Trương Quân Bảo nhìn cái kia từng đạo kinh thế hãi tục đích thực lôi. Không sợ không sợ, trong mắt chiến ý trái lại càng thêm thiêu đốt. Đạo giáo, tôn trọng thiên địa tự nhiên, mênh mông vũ trụ, Trương Quân Bảo mặc dù là đạo giáo thánh địa, võ đương thần tông tông chủ, nhưng lại là dĩ vũ nhập đạo, sức chiến đấu kinh người. Hắn trải qua chiến đấu rất nhiều, mới từ vô tận chiến đấu cùng đạo giáo điển tàng bên trong thôi diễn sáng tạo ra đến thái cực huyền. Công, vậy thì nhìn một chút ai hơn thêm bá đạo đi. Trương Quân Bảo nở nụ cười. Trong cơ thể thái cực nội kinh mãnh liệt mà ra. Giống như ngập trời dòng lũ. Vỡ đằng không thôi. Vừa tựa như thiên quân vạn mã. Hoành trùng vô kỵ. Hai tay động tác tựa như chậm thực gấp. Mỗi một cái động tác nhìn như nhu nhược vô lực. Nhưng ẩn chứa không gì địch nổi lực lượng. Làm lực lượng vận chuyển tới đỉnh phong, hai tay bỗng nhiên run lên, ngoặt chiều, hướng ra ngoài đòn nghiêm trọng, oanh, hư không nổ tung, khủng bố vô cùng gợn sóng hướng về thiên địa bát phương xung kích mà đi. Hóa thành bá đạo tuyệt luân đại đạo gợn sóng, có thể mang tất cả lật đổ đại đạo gợn sóng, vô tận cửu thiên chân lôi chịu đến này một luồng sóng năng lượng ảnh hưởng. Toàn bộ đánh tan ra, toàn bộ thái cực đạo trường cũng vì đó run lên, cái kia hợp lại lục tinh trận pháp, dường như muốn tan vỡ, thái cực âm dương đại trận càng là chịu đến nguồn sức mạnh này xung kích. Hóa thành hai ngón tay âm dương ngư lưu chuyển, vừa mới chống lại rồi một chiêu này khủng bố, mà chịu đến lực lượng xung kích, Lý Mục cả người bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Sao chịu được so với thần khí thể phách? Thân thể bên trên mơ hồ có từng đạo đồ sứ giống như vết rách. Bị thương không nhẹ, vô tận vũ trụ nào đó địa. Một viên lớn vô cùng màu đỏ thắm tinh cầu chậm rãi vận chuyển. Ở màu đỏ thắm tinh cầu trước mặt, có này một người mặc hoàng bào, khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên. Hắn đứng yên hư không, nhắm mắt tu hành, phảng phất lâm vào ngủ say bên trong. Đột nhiên, người đàn ông trung niên mở hai con mắt, một luồng vương giả uy nghiêm khiến thiên địa đều thần phục dưới. Hắn nghiêng đầu hướng về đạo tàng tinh vực phương hướng nhìn lại, toát ra một vệt vẻ kinh dị. Trương Quân Bảo, này phải làm chính là Trương Quân Bảo chế tạo ra Thái Cực Huyền Công. Thực sự là kinh người, mặc dù là so với Thiên Thánh Tông đế thống chính đạo Thiên Trương đều không kém chút nào. Hơn nữa, tựa hồ này Thái Cực Huyền Công còn chưa đạt đến nó cực hạn. Cùng hắn giao thủ chính là ai? Một tên quy nhất cảnh tu sĩ lại có dạng kinh người như vậy thực lực. Có thể so với thần khí một loại thể phách, vũ trụ xuất hiện trẻ tuổi. Cũng thật là càng ngày càng làm người ta giật mình. Người đàn ông trung niên nhìn trước mắt to, lớn đỏ đậm tinh cầu. Vũ trụ có những người trẻ tuổi đồng lứa ở. Ngược lại cũng đúng là đặc sắc tuyệt luân. Ta a. Vẫn là tiếp tục chờ trường sinh chi địa xuất hiện. Thiên ma vực, thiên ma giáo bên trong mật thất, Mạc Hư Vương khí thế quanh người gồ lên, ẩn chứa một loại quỷ dị, kỳ tuyệt, tự tại, vô song cảm giác, tựa hồ đang tu hành một loại chỗ mấu chốt. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra, một đôi mắt hắc ám thâm thúy. Giống như là cái kia thần kỳ hắc động giống như vậy. Có thể thôn phệ thiên địa tất cả. Võ đương thần tông Trương Quân Bảo. Mạc Hư Vương than nhẹ một tiếng. Tên tiểu tử này sáng tạo ra được công pháp lại như này tuyệt vời. Liên thiên địa đều tán thành sự tồn tại của nó. Lý Mục, Mạc Hư Vương trong mắt xẹt qua một vệt hàn ý. Một hạ đẳng tinh vực run rế thôi. Nhưng đạt đến như vậy cấp độ, nhân loại, quả nhiên là không thể coi thường. Năm đó, nên thuận lợi giải quyết hắn, vẫn là lấy tu hành làm chủ. Chỉ cần ta đem ma tử lực lượng toàn bộ luyện hóa, lại lấy thiên ma loạn thần chân quyết chi lực, đủ khiến ta đạt đến hoàn toàn trạng thái. Đến thời điểm, Lý Mục, Trương Quân Bảo, Hàn Vũ Hưng, Hiên Viên Chính Nhạc lại tính là gì? Mạc Hư Vương lần thứ hai nhắm hai mắt lại, toàn thân ma khí gồ lên, quỷ tuyệt khó lường. Hàn Thiên Vực Hàn gia, sân trước ngôi nhà chính bên trong, Hàn Vũ Hưng nhìn đầy trời tuyết bay. Tuyết này hắn nhìn không biết đã bao nhiêu năm, từ lâu không nhớ rõ. Trương Quân Bảo, Hàn Vũ Hưng ngừng lại, hướng về đạo tàng tinh vực phương hướng vừa nhìn, thật một môn Thái Cực Huyền Công. Lý Mục càng cùng Trương Quân Bảo giao thủ, có thể so với thần khí thể phách, ta còn thực sự là nhỏ nhìn cái này Lý Mục. Yên Tuyết ánh mắt cũng thật là không sai. Hàn Vũ Hưng khẽ mỉm cười, chỉ là Trương Quân Bảo này một môn Thái Cực Huyền Công tựa hồ còn chưa đạt đến cực hạn. Không biết đạt đến cực hạn sẽ đạt tới mức độ nào. E sợ so với Thiên Thánh Tông đế thống chính đạo Thiên Trương cũng không kém đi. Nói đến, Hiên Viên Chính Nhạc tên kia đã ở Đại Thiên Dương Tinh ở lại. Sững sờ có mấy chục năm, lẽ nào trường sinh chi địa ngay ở Đại Thiên Dương Tinh sao? Đây chính là một viên hằng tinh, sinh mệnh không tồn, vạn vật khó ở, trường sinh chi địa. Trường sinh, Hàn Vũ Hưng nói nhỏ một tiếng. Cuối cùng lại nhìn về phía đầy trời tuyết bay, Nam Phật tinh vực Linh Sơn, Phật quang lưu chuyển, Phật âm vờn quanh, từng người Phật Đà, Bồ Tát, Kim Cương, La Hán từng người ngồi xếp bằng tu hành, mỗi một cái tu Phật người ngồi xếp bằng mà ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, mà ở thủ tọa bên trên, Đây là bây giờ Linh Sơn Phật Tổ, A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là một người mặc kim sắc ca sa thanh niên, để trần đầu, diện quan như ngọc, tuấn giật phi phàm. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn phía đạo tàng tinh vực. Trương thí chủ, A-di-đà Phật nhẹ nhàng nở nụ cười. Chúc mừng, trong vũ trụ cái khác bốn tên chí tôn, đều bởi vì Trương Quân Bảo thi triển thái cực huyền công mà đã kinh động. Như vậy thần pháp đạt đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần cấp độ, mà ở võ đương thần tông bên trong, giao chiến vẫn cứ tiếp tục lấy. Lý Mục liếc mắt thương thế trên người, huyền linh vô thượng pháp vận chuyển, lấy tạo hóa khí khôi phục nhanh chóng tự thân thương thế. Bất quá là hô hấp trong lúc đó, trên người dường như đồ sứ giống như vết rách, hoàn toàn khôi phục. Chợt hướng về Trương Quân Bảo nhìn lại, trong mắt lưu chuyển thần dị quang mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.